Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 162. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Xin chào anh Tuấn Trần nhé. Giới thiệu với các bạn, đấy là anh đồng nghiệp và ngồi cạnh bàn mình, là fan của bộ truyện này. Mỗi một hôm mà mình không ra được chuyện là anh ấy đến cào nhau rất là nhiều, nên là kiểu gì tối phải đọc được chuyện. Sáng nghe anh ấy mời cà phê. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 162. Ngoài thành cự quỷ, hai vạn tu sĩ khí thế ngập trời, từng người bộc phát sát ý khủng bố. Bạch Tiểu Thuần bay đầu tiên, thần sắc kiêu căng, nội tâm đắc ý và kích động, nhưng cũng làm cho hắn hoảng hốt, dường như đang quay về làm vạn phu trưởng ở trong trường thành. Ra lệnh một tiếng, tu sĩ dưới trướng đều hành động. Bạch lão đệ, lão ca ta phục ngươi. Trần Hải bay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hắn giơ ngón tay cái lên cảm khái. Bạch lão đệ là long trong loài người, lão ca ta mấy năm nay nhìn thấy quá nhiều người vừa cầm quyền căn bản không khống chế được, bạch lão đệ lại có khí thế như vậy, quả là không đơn giản. Điều này nói rõ bạch lão đệ là kỳ lân thiên kiêu của thành cự quỷ chúng ta. Đối diện hai vạn hồn tu, bạch lão đệ bất động như núi, như định hải thần châm. Loại định lực này ngay cả hoàng tử cũng không được. Trần Hải vô cùng tôn kính, thịt mỡ trên mặt run run theo lời hắn nói. Tuy là nịnh nọt nói như vậy, nhưng người ta lại có cảm giác chắc như đinh đóng cột. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưởng thụ. Sau khi nghe Trần Hải nói thế, càng thoải mái, cảm thấy Trần Hải này rất có ánh mắt, thế là hắn cười rất tươi. Bạch Tiểu Thuần cũng thuận thế đáp vài câu. Một người có tâm định nọt, một người thì khéo đưa đẩy, hai người tự nhiên trò chuyện rất là vui vẻ. Tùy trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ nên xét nhà như thế nào. Rất hiển nhiên, cự quỷ vương không có trực tiếp hạ lệnh. Nếu mình nói không tốt là xét nhà, nói như vậy tướng ăn quá khó coi. Không cưỡng ép xét nhà, ta cũng có biện pháp đào sâu ba thước đến báo thù. Bạch Tiểu Thuần có ý định, nhìn túi chữ vật, sau đó nghĩ tới Tiểu Ô Quy. Rất nhanh, đám người đã đến trong thái gia. Sở dĩ chọn thái gia là không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì thái gia ở gần nhất mà thôi. Vừa tới nơi này, toàn bộ thái gia vô cùng khẩn trương, sầu vân thảm vụ. Trong đó tất cả tộc nhân đều run rẩy, cả tộc trưởng thái gia cũng hoảng hốt. Các lão tộc đứng ngoài cửa cung kính nghênh đón. Mấy ngày này áp lực của bọn họ rất to lớn, không cách nào có thể hình dung. Mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Lão tổ đã chết, bọn họ tùy thời sẽ gặp tai họa ngập đầu, cả gia tộc sắp sụp đổ. Sau khi nhận được tin tức, biết được Bạch Tiểu Thuần tự mình dẫn người tới, tâm thần người thái gia rung động. Tộc trưởng thái gia và mấy tộc lão mặc dù run rẩy, nhưng nội tâm chấn định một ít. Dù sao cự quỷ vương thường muốn diệt bọn họ thì cũng không chờ tới bây giờ. Và lúc đám người thái gia nghênh đón, Bạch Tiểu Thuần và Trần Hải mang theo hai vạn hồn tu như mây đen kéo tới. Và lúc tới gần, Trần Hải quát lớn: phong tỏa tứ phương, không có lệnh của Bạch tổng quản, không cho kẻ nào ra vào. Hắn vừa lên tiếng, hai vạn hồn tu tản ra trực tiếp vòng quanh thái gia, triệt để phong tỏa. Cảnh này làm đám người thái gia hít khí lạnh, sắc mặt đám tộc trưởng không ngừng biến hóa. Bọn họ chỉ nhịn xuống ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến Bạch tổng quản Trần Thiên Hồng. Cả đám người thái gia bái kiến. Bạch Tiểu Thuần không để ý đến thái gia, hắn quay đầu nhìn sang Trần Hải. Trần Thiên Hồng, Bạch mỗ tới đây cũng không phải diệt môn, ngươi đừng có hù dọa tộc trưởng thái gia. Bạch tổng quản nói phải, tỳ chức có quân lệnh trên người. Trần Hải nói. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn làm bộ dạng bất đắc dĩ với tộc trưởng thái gia. Không sao, Trần Thiên Hầu cũng có quân lệnh, chúng ta hiểu. Bạch tổng quản, có chuyện gì chúng ta đi vào nói. Tộc trưởng thái gia há không nhìn ra Bạch Tiểu Thuần và Trần Hải kẻ xứng người họa, có thể nhìn ra cũng vô dụng. Nội tâm đáng chát, mặt ngoài còn lĩnh tình Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không lập tức bước vào thái gia, hắn ho một tiếng, Sau khi tiếng hò vang lên, sắc mặt Trần Hải càng thêm nghiêm trọng, càng gầm lên một tiếng: "Tất cả tướng lĩnh Nguyên Anh bảo hộ Bạch tổng quản!" Hắn vừa nói ra, trong hai vạn hồn tu có mấy chục thân ảnh bay ra ngoài, toàn bộ đứng sau lưng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không vui, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thở dài, lúc này cười khổ với tộc trưởng Thái gia: "Không có cách, không phải Bạch Mỗ không tin được người Thái gia, đó là vì vương gia xem an nguy của Bạch Mỗ quá nặng thôi." "Đúng đúng, Bạch tổng quản cực kỳ trọng yếu với thành cự quỷ, tuyệt không thể xảy ra đường rẽ gì, Thái Mỗ hiểu." Tộc trưởng Thái gia phát khổ cúi đầu nói ra: "Đi thôi, chúng ta đi vào nói." Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, đáy lòng sục sôi, hưởng thụ cái cảm giác quyền cao chức trọng đi vào trong Thái gia. Những hồn tu Nguyên Anh đi theo, thị vệ bước vào Thái gia liền đứng ngoài canh giữ. Chỉ cần Thái gia có chút tâm làm loạn, bọn họ lập tức xuất thủ vào bảo vệ Bạch Tiểu Thuần. Loại khí thế này làm cho người Thái gia lạnh lẽo, trong lòng rung động. Tộc trưởng Thái gia biệt khuất nhưng bất đắc dĩ, hắn đi nhanh mấy bước, dẫn đám tộc lão đi theo bên cạnh Bạch Tiểu Thuần tiến vào chủ điện Thái gia. "Thái tộc trưởng, lần này Bạch Mỗ đến không quan hệ tới công sự, thực sự nghe nội tình ngàn năm của Thái gia cho nên đến tham quan một chút." Đến chủ điện, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống chủ vị và cười nói: "Ta hiểu, Bạch tổng quản chờ ta một lát." Tộc trưởng Thái gia thở sâu, hắn cố nặn ra nụ cười, lập tức quay đầu bàn giao người khác. Lúc này tộc nhân mang một cái bồn bình vào trong chủ điện. Hồn bình không lớn, nó chỉ như bình hoa bình thường. Ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người có thể nhìn ra hồn bình này không tầm thường, hiển nhiên phẩm chất cực cao. Nhất là trên đó có một đạo kim văn, càng nói rõ hồn bình đã luyện linh 11 lần. "Bạch tổng quản, hồn bình này đã trọng bảo Thái gia ta, xin Bạch tổng quản thưởng thức đánh giá một hai." Sau khi tộc trưởng Thái gia nhận lấy, cung kính đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần như thường, cầm lấy hồn bình đánh giá vài lần, sau đó thần thức đảo qua, chẳng những nhìn ra hồn bình này không tầm thường, trong đó chứa hơn 100 triệu oan hồn, hiển nhiên là một bút đại lễ. Nội tâm của hắn chấn động, có thể nghĩ gia nghiệp Thái gia lớn cỡ nào, vừa ra tay là 100 triệu oan hồn. Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, tu vi bộc phát, tay phải bóp nát hồn bình luyện đinh 11 lần. Sau khi hồn bình vỡ vụn, 100 triệu oan hồn bên trong bạo phát bay tán loạn. Thần sắc đám người đại biến, cũng may nơi đây đều là nguyên, cho nên cũng may nơi đây đều là Nguyên Anh, cho nên lập tức xuất thủ trấn áp oan hồn. "Thái tộc trưởng, mặc dù Bạch Mỗ không tính là luyện khí đại sư, ta tu thành nhiều năm như vậy, người thực sự cho rằng ta không biết hàng sao? Cầm một cái hồn bình ra gạt ngươi." Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tộc trưởng Thái gia. "Bạch tổng quản bớt giận." Tộc trưởng Thái gia cắn răng, hắn đã cẩn thận hơn trước, hắn đứng lên. Tộc lão bên cạnh cũng trầm mặt, nội tâm bất an, không cam lòng. Từ khi Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bóp nát hồn bình, bọn họ liền ý thức được chuyện này không hề đơn giản như thế. Từ thái đối phương quá rõ ràng, mạng có thể bảo đảm nhưng nội tình ngàn năm của Thái gia không thể lưu. Đây chính là kiện thứ nhất, Bạch tổng quản chờ một lát, đằng sau còn có. Tộc trưởng Thái gia lên tiếng điều loát, hắn cũng thấy rõ tư thái của Bạch Tiểu Thuần, hít sâu một hơi, hắn đã an bài xong. Rất nhanh đã có tộc nhân tiến vào, lần này là 50 cái hồn bình. Sau khi bày ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua, trái tim đập rộn lên. Nội tình ngàn năm. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt và nhíu mày. Tộc trưởng Thái gia đang rỉ máu, nhưng biết hôm nay không xuất huyết nhiều liền sẽ nguy hiểm. Hắn cắn răng đi ra ngoài. Rất nhanh lại có tộc nhân tiến vào, lần này đặt 100 vòng tay chữ vật trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong 100 vòng tay đều là hồn dược, số lượng rất nhiều, nhiều tới mức không thể tính toán. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn càng hiểu biết trực quan hơn về nội tình ngàn năm của Thế gia luyện hồn. Hắn cau mày không vui. Tộc trưởng Thái gia đau khổ nhưng vẫn phải nín nhịn. Những vật phẩm này mặc dù không phải toàn bộ nhưng cũng là nội tình ngàn năm của Thái gia. Lại nghĩ tới nguy cơ của Thái gia, hắn cũng chỉ có thể cố nén nội tâm đau đớn đi ra ngoài. Không bao lâu, lần đó có tộc nhân từ bên ngoài tiến vào. đưa ra từng kiện vật bản, đưa ra từng kiện vật phẩm, có hơn ngàn pháp bảo, trong đó đều là luyện linh chi bảo. Sau khi xuất ra càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt đứng lên. Thái tộc trưởng, Bạch Mỗ đến đây là muốn giải nạn cho thái gia các người, nhưng xem ra các người thực sự không đặt Bạch Mỗ ta vào mặt. Lấy thứ rắc rưởi này cho ta thưởng thức sao? Hào hào, việc này ta mặc kệ. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo một cái, hắn giả vờ rời khỏi thái gia. Sắc mặt tộc trưởng thái gia biến hóa, trong lòng biệt khuất không thể ngăn cản. Hắn đã lấy ra không ít, nhưng đối phương không hài lòng. Những vật phẩm này là cực hạn hắn có thể xuất ra, về phần những thứ khác chính là căn cơ của thái gia, cũng không phải hắn có thể quyết định. Đúng lúc này, đại tộc lão thái gia than thở. Hắn biết giờ phút này cực kỳ trọng yếu. Lão tổ đã vẫn lạc, thái gia không giống hai tộc gia kia, nếu như không bỏ tài phú sẽ có đại họa lâm đầu, môn diệt tộc vong. Hiện tại cố nặn ra nụ cười lên tiếng. Bạch tổng quản xin dừng bước, thái gia ta còn không ít bảo vật cần Bạch tổng quản quan thưởng. Lão Tàng, đi mở nội khố ra đi, cầm toàn bộ đồ vật bên trong ra ngoài. Đại tộc lão thái gia quay đầu nhìn một lão tộc khác, sắc mặt tộc lão kia biến hóa nhưng vẫn quay đầu rời đi. Bạch Tiểu Thuần dừng bước, nội tâm rất chờ mong. Hắn nói trong lòng, tới bây giờ mới cầm ra, đây chắc chắn là bảo vật kinh tâm động phách. Hiện tại nghe còn nữa, sắc mặt hắn thả lỏng, quay về ngồi xuống. Lúc này tộc nhân run rẩy đưa tới một tiểu tháp. Tiểu tháp này không phải hồn tháp, đó là đồ gỗ chế tác thành. Thần thức Bạch Tiểu Thuần đảo qua, tâm thần rung động. Bên trong tồn trữ đa sắc hỏa, từ 14 màu bắt đầu cho tới 15 màu. Vẫn chưa chấm dứt, lão tổ cầm theo giản cốt, trong đó lạc ấn phối hợp luyện chế đa sắc hỏa 15 màu, 16 màu, thậm chí là 17 màu. Sau đó tộc nhân thái gia xuất hiện lần nữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn này là hỏa thuộc tính, nó đặt trong hồ thủy tinh. Nhìn thấy thiên nhân hồn, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần giữ lại và hít sâu một hơi. Khi tức này biến hóa, đám người thái gia thả lỏng. Trái tim tộc trưởng thái gia sớm đau không thể hình dung. Những thứ này là một nửa nội tình của thái gia. Nhìn những vật phẩm này bày ra trước mặt, mấy chục nguyên anh bảo hộ Bạch Tiểu Thuần cũng động tâm, sắc mặt nóng rực. Về phần Trần Hải, hắn không theo vào, hắn vẫn chờ ở bên ngoài, bằng không chỉ sợ hắn cũng phải động dung. Bạch tổng quản đã hài lòng chưa? Đại tộc lão thái gia lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, trái tim đập mạnh nhưng không trả lời ngay. Hắn sờ túi chữ vật, không phải lấy vật phẩm mà đang chờ cái gì đó. Theo hắn trầm mặc, đám người thái gia vừa mới thả lỏng lại khẩn trương nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua, chờ nửa ngày Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng. Sở dĩ hắn chờ tới bây giờ là bởi vì trên đường tới hắn đã truyền âm với Tiểu Ô Quy. Chuyện tìm bảo bối này Tiểu Ô Quy am hiểu hơn hắn, mà Tiểu Ô Quy nghe việc này liền rất hăng hái. Trước mắt không thấy Tiểu Ô Quy truyền âm, Bạch Tiểu Thuần thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn vội ho một tiếng, bỗng nhìn mở miệng. Thái tộc trưởng, lúc trước các người truy sát ta trong thành cự quỷ, ta rất lo lắng hãi hùng, không có tâm tình tu luyện. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Tộc lão thái gia nhíu mắt nhìn sang đại tộc lão, sắc mặt đại tộc lão âm trầm. Hắn cắn răng quay đầu nhìn tộc nhân xung quanh. Mỗi người giao hồn dược trên người ra đây. Tộc nhân thái gia nhanh chóng cầm hồn dược ra ngoài. Bọn họ đã không quan tâm vật ngoài thân, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần có thể rời đi thì là tốt nhất. Rất nhanh, hồn dược của tất cả tộc nhân được đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sở dĩ đại tộc lão làm như thế là dùng hành động nói với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ thật không còn nữa. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút xấu hổ, không thấy Tiểu Ô Quy truyền âm, việc này không thích hợp, rất có thể thái gia cất giấu trọng bảo. Hắn bắt đầu ho khan. Các người quá khách khí rồi. Nói đến Bạch Mỗ cũng rất hổ thẹn, vài ngày trước đó ta đốt hồn tràng cốc của các người, nhớ tới cũng rất đáng tiếc, trong lòng vô cùng áy náy. Bạch Tiểu Thuần thở dài lắc đầu nói. Tộc trưởng thái gia tức giận xanh mặt, hắn xem như đã nhìn ra Bạch Tiểu Thuần này thật hung ác, thật muốn lột ra nhưng không thể làm gì, hắn đành lên tiếng cầu hòa. chỉ là mấy hồn tràng không tính là cái gì. Bạch tổng quản không cần áy náy, từ giờ những hồn tràng đó là của ngài, ngài có đốt thì cũng không ai nói gì đâu. Mắt thấy thái gia quả quyết như vậy, hồn tràng cũng giao cho mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên nói như thế nào. Suy nghĩ hắn không sai, nhưng vào lúc này có giọng nói kích động của Tiểu Ô Quy ở trong vang lên. Bạch Tiểu Tử, Quy gia ta tìm được một cái đại bảo bối. Trời ạ, thái gia có trọng bảo như vậy, vật này xem như là trong khu vực thông thiên hà cũng rất hiếm thấy, tại man hoang chính là bảo vật vô giá đấy. Tiểu Ô Quy kích động, nó miêu tả một phen. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhưng thần sắc dần dần âm trầm, nhìn về phía tộc trưởng thái gia và đại tộc lão. Đám người thái gia nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm trầm lần nữa thì rung động. Thái tộc trưởng, nghe nói thái gia các người có một pho tượng linh ngọc, Bạch mộ rất muốn thưởng thức một chút. Bạch Tiểu Thuần nói xong, ánh mắt bắn ra hàn quang. Câu này làm tộc nhân khác không hiểu gì, tộc trưởng thái gia và đại tộc lão biến sắc, thân thể run rẩy, ánh mắt không dám tin được. Pho tượng linh ngọc là bí mật lớn nhất của thái gia, toàn bộ thái gia chỉ có hai người bọn họ và lão tổ biết, tộc nhân khác không biết, thậm chí nơi đó còn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bọn họ tự tin cho dù là bán thần cũng không thể cảm giác, nhưng lại không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại biết. Rất hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần không có khả năng biết, cách giải thích duy nhất chính là cự quỷ vương. Mà cự quỷ vương biết chỉ có một khả năng, đó là từ lão tổ mà thôi. Tâm thần hai người rung động rất mạnh, đau khổ nhìn nhau một cái. Thực sự là vì pho tượng linh ngọc quá trọng yếu, có thể nói đó mới là nội tình chân chính của thái gia, là chấn tộc chi bảo. Có vật này thì tộc nhân thái gia không cần lo lắng chuyện tu hành nữa. Cho dù bây giờ bọn họ không cam tâm cũng không dám mang ra. Tộc lão thái gia như mất đi một trọng tâm, sau khi ngồi liệt xuống đất, đại tộc lão thở dài một hơi, thân thể biến mất. Hắn xuất hiện lần nữa, hắn phát tay, một pho tượng linh ngọc điêu khắc nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt pho tượng xuất hiện liền có hào quang đầy trời, linh khí nồng đậm bao phủ một khu vực man hoang cằn cỗi. Cảnh này làm tâm thần mọi người xung quanh rung động, bọn họ hít thở nặng nề, ánh mắt khó tin nhìn pho tượng linh ngọc trước mặt. Linh khí trong thiên địa đều tới từ khu vực thông thiên hà, trong man hoang rời xa thông thiên hà cho nên không có linh khí. Tu sĩ man hoang không thể cải biến thể chất, làm cho mình có thể hấp thu hồn dược, từ trong vô cùng vô tận oan hồn hấp thu linh lực cho bản thân sử dụng. Thế sự không có tuyệt đối. Trong thiên địa tồn tại một số linh vật có thể sinh ra linh khí, giống như khu vực thông thiên hà. Pho tượng linh ngọc là bảo vật như vậy. Nó bao phủ phạm vi ngàn trượng, độ dày đặc của linh khí có thể so với tinh không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi. Hắn đứng bên cạnh pho tượng linh ngọc, tu vi trong người như đại hạn đã lâu đắm chìm trong mưa, cảm giác tinh thần sảng khoái bao phủ tâm thần. Bảo bối. Bạch Tiểu Thuần ý thức được pho tượng linh ngọc mới là nội tình chân chính của thái gia. Hiện tại sắc mặt tộc trưởng và đại tộc lão thái gia không còn chút máu, nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng phấn chấn. Phát đạt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hất tay áo thu hồi pho tượng linh ngọc, trực tiếp thu vào trong túi chứa vật. Khi pho tượng linh ngọc biến mất, linh khí cũng tiêu tan, tất cả tộc nhân thái gia đều đau lòng. Bọn họ không bình tĩnh, mặc dù trước đó không biết gia tộc có chí bảo như vậy, nhưng bây giờ lại triệt đề để hiểu rõ chí bảo đã không còn là thuộc về thái gia. So sánh với sinh tử của gia tộc, những ngoại vật này không là gì cả. Ai, bảo bối thái gia các người nhiều lắm, ta dám thường không hết. Bạch Tiểu Thuần xoay đầu lại nhìn bảo vật chồng chất, thở dài. Hắn nhìn sang tộc trưởng thái gia. Nội tâm tộc trưởng thái gia đã sớm mắng trời không dứt, biết rõ hắn muốn cướp bảo vật của gia tộc mình, đồng thời lại muốn mình chủ động lên tiếng dâng lên, đây là cướp đoạt biến tướng. Không sao, Bạch tổng quản có thể đưa về trong phủ từ từ thưởng thức, chúng ta không cần nữa. Bạch Tiểu Thuần hớn hở, sắc mặt tán thưởng và hài lòng, lại khách sáo một phen, sau đó rời đi. Nếu thịnh tình của thái tộc trưởng không thể từ chối, vậy ta nhất định phải cẩn thận từ từ đánh giá. Có ai không? Dọn đi. Bạch Tiểu Thuần nói lời này, đám hồn tu nguyên anh lập tức tiến đến thu sạch. Trơ mắt nhìn đám người cầm nội tình thái gia rời đi, Tộc trưởng Thái Gia đỏ mắt, miễn cưỡng khắc chế lửa giận của mình. Hắn vẫn cười, nhưng nội tâm đau đớn. Như vậy Bạch Mỗ đi trước, không cần tiễn. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, sau đó ôm quyền chào tộc trưởng Thái Gia. Hắn ngây ngang đi ra ngoài. Tuy hắn nói không cần tiễn, nhưng tộc trưởng Thái Gia biết phải khuất phục, liền dứt khoát triệt đề để tiễn hắn đi. Những hộ vệ Nguyên Anh luôn thủ hai bên Bạch Tiểu Thuần, cả đoàn người ra khỏi cửa Thái Gia. Trần Hải chờ ở bên ngoài, dáng vẻ tận chức trách của mình. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần an toàn đi ra, hắn tiến lên, ánh mắt mang theo hàn quang nhìn đám người Thái Gia. Dường như chỉ cần Bạch Tiểu Thuần nói một câu, hắn lập tức xuất thủ diệt Thái Gia. Mặc dù bộ dạng khoa trương, Bạch Tiểu Thuần nhìn quen mắt nhưng rất hưởng thụ. Hắn vỗ vai tộc trưởng Thái Gia. Bạch Tiểu Thuần xuân phong đắc ý cười nói: Thái tộc trưởng, người quá khách khí rồi, không cần tiện nữa. Sau khi quay về, chờ ta rảnh rỗi sẽ đi nói chuyện phiếm với người. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, hắn bay thẳng lên bầu trời. Trần Hải và những tu sĩ khác bay theo. Lúc này hai vạn hồn tu rời khỏi Thái Gia. Mắt thấy đám người Bạch Tiểu Thuần đi xa, tộc trưởng Thái Gia tức giận, nổi gân xanh đầy mặt. Rốt cuộc áp chế không nổi, hét lớn một tiếng. Trong mắt mang theo bi phẫn, càng đắng chát. Tộc lão đi tới bên cạnh hắn: Thôi, bọn chúng cần nội tình Thái Gia, cũng chính nói rõ chúng ta thoát khỏi đại họa diệt tộc rồi. Đại tộc lão Thái Gia thở dài một tiếng, thân ảnh già nua đi không ít. Chuyện ở Thái Gia không thể phong tỏa tin tức. Rất nhanh, thế lực khắp nơi đều nghe việc này. Sắc mặt cả đám biến hóa, bọn họ càng kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt nhìn sang hai gia tộc khác. Rất hiển nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thái Gia đã bị khuất một đao, tiếp đến chính là Trần Gia cùng Bạch Gia. Trần Gia còn tốt một chút, Bạch Gia sợ là sắp xong rồi. Lúc này thế lực trong thành Cự Quỷ đều hiểu rõ, đoàn người Bạch Tiểu Thuần đang đi tới Trần Gia. Trên đường đi, ngọc giản truyền âm của Bạch Tiểu Thuần chấn động nhiều lần. Trần Hải quan sát nửa ngày, có tâm muốn hỏi nhưng cảm thấy không dễ mở miệng, thế là thăm dò một câu: Bạch tổng quản, sợ rằng tin tức Thái Gia đã sớm truyền ra, ta đoán Trần Gia sẽ có chuẩn bị, chúng ta có nên tăng tốc hay không? Không sao, việc này Bạch Mỗ sớm đã có kế hoạch, chúng ta đi chậm mới tốt. Bạch Tiểu Thuần cười nói, không có giải thích. Hắn cầm ngọc giản truyền âm. Lúc này đám người bay về hướng Trần Gia. Thời khắc này Trần Gia đã sớm có chuẩn bị. Trên thực tế, trước đó lão tổ Trần Gia đã sớm chuẩn bị rất xấu. Trên thực tế, trước đó lão tổ Trần Gia sớm đã làm ra chuẩn bị xấu nhất, cũng sớm có phân phó tương ứng. Cho nên hiện tại Trần Gia đã tận lực di chuyển tài nguyên đi nơi khác, chẳng những âm thầm đưa tộc nhân rời đi, phân tán tài bảo các nơi, hóa thành mấy phần đưa tới các bộ lạc thổ dân dưới trướng. Những bộ lạc thổ dân này nhìn như không liên quan tới Trần Gia, nhưng trên thực tế sớm bị khống chế từ nhiều năm trước. Bây giờ sau khi biết Thái Gia xảy ra chuyện, đám người Trần Gia cũng nơm nớp lo sợ. Trong tổ điện Trần Gia, tộc trưởng Trần Gia và một đám tộc lão âm trầm, bọn họ không thể bình tĩnh nổi. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Từ sau khi biết được lão tổ bị giam giữ, chúng ta đã bắt đầu phân tán nội tình. Vì không bị phát hiện, chẳng những phân ra mấy phần, càng ẩn giấu hành tung. Đoán chừng hiện tại những tộc nhân kia cũng sớm tới bộ lạc thổ dân rồi. Tuy chúng ta không rời đá nện chân mình, dường như cựu quỷ vương không có dự định muốn diệt chúng ta, vì muốn suy yếu nội tình. Một khi phát hiện chúng ta di chuyển tài phú, lão tổ chỉ là bị giam giữ, Trần Gia khác với Thái Gia, chúng ta không chờ chết. Tộc trưởng Trần Gia lên tiếng. Và lúc hắn dốc hết sức di chuyển nội tình, mặc dù vẫn hoảng sợ nhưng kiên quyết làm. Lúc đám người Trần Gia thương lượng đối sách, bỗng nhiên nơi xa có tiếng rít phá không bay tới. Đám người biến sắc, lúc này ra khỏi tổ điện nhìn hai vạn hồn tu bay tới. Hai vạn hồn tu ngựa quen đường cũ, sau khi giáng lâm liền bay vào Trần Gia, sau đó tách ra một con đường để Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang cất bước đi tới. Trần Hải đi theo bên người, lúc ánh mắt nhìn người Trần Gia, sát ý bộc phát không chút che giấu. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần giáng lâm Trần Gia, tại một bộ lạc thổ dân quy mô trung đẳng ở trên ngọn núi gần thành Cự Quỷ, Chu Nhất Tinh và Lý Phong và mấy ngàn hồn tu đang đứng nơi đó. Trong tay Chu Nhất Tinh cầm ngọc giản, trong mắt mang theo hàn quang nhìn Lý Phong bên cạnh. Lý huynh, Đại tổng quản bàn giao, chúng ta nên động thủ. Công đầu này là của hai chúng ta. Trần gia ám độ Trần Thương thì có ích gì chứ? Lý Phong vui mừng, nội tâm tràn ngập chí khí. Trước kia khi Bạch Tiểu Thuần hoa lệ xoay người làm đại tổng quản, hắn và Chu Nhất Tinh cũng xoay người, hai người cũng cầu thông qua. Biết bây giờ tầm mắt khác biệt, thành cự quỳ có thế lực đông đảo, bọn họ không cần nội đấu, hiện tại phải liên hợp với nhau mới có thể đi xa. Một bước lên mây, bọn họ lên như diều gặp gió. Hiện tại đi cùng với Chu Nhất Tinh, mang theo mấy ngàn người đi tới mấy bộ lạc thổ dân. Trong bộ lạc thổ dân, khi Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong ra lệnh, liền xông lên, mấy ngàn người trực tiếp xếp vào. Tộc nhân Trần gia ẩn nấp trong bộ lạc khiếp sợ, trong tuyệt vọng dãy dụa phản kháng. Trong lúc chém giết, tại một trướng bồng có người vui mừng hô to: "Tài bảo Trần gia ở chỗ này!" Chu Nhất Tinh cuồng hỉ, hắn là người đầu tiên xông vào trướng bồng. Lý Phong không nghĩ nhiều, vì đoạt công cũng đi vào. Trong nhà mắt hắn liền tiến vào, sắc mặt biến hóa. Bởi vì trong trướng bồng không có tài bảo, mà là có ba người mang theo sát cơ lao về phía hắn. Một người trong đó chính là Chu Nhất Tinh. "Chu Nhất Tinh, ngươi!" Lý Phong kinh hãi, hắn muốn lui nhưng đã chậm. Đây là Chu Nhất Tinh bố trí sát cục. Hắn giống to đè thấp tiếng la của Lý Phong. Không bao lâu, Lý Phong phun máu tươi sụp đổ, trái tim bị đánh nát. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại cũng không nói ra được. "Giết người không phải là vì tranh công." Chu Nhất Tinh ngồi xuống, hắn dùng giọng điệu chỉ Lý Phong nghe được, nói xong liền vỗ một trường lên thiên linh của Lý Phong, đánh Lý Phong hồn phi phách tán. Làm xong những việc này, Chu Nhất Tinh đứng dậy nhìn hai người bên cạnh mình, ngâm trọng mở miệng hứa hẹn vinh quang phú quý. Hai người này xem như tranh công cho Chu Nhất Tinh, biết mình giúp đại ân, từ nay xem như người mình. Lại nghe Chu Nhất Tinh trịnh trọng hứa hẹn liền an tâm. Rất nhanh, tộc nhân Trần gia trong bộ lạc bị chân áp, càng thu sạch nội tình Trần gia giấu trong bộ lạc. Cùng một thời gian, mấy bộ lạc kia trong phạm vi thành cự quỷ cũng diễn ra cảnh chém giết thu toàn bộ tài bảo Trần gia ám độ Trần Thương mang đi. Số lượng tài phú đông đảo làm người ta trợn mắt điếu lưỡi, hô hấp dồn dập. Không ai dám tham tài phú của Bạch tổng quản. Sau khi nộp lên cho Chu Nhất Tinh, Chu Nhất Tinh không nhìn nhiều, hắn mang theo nhân mã đi về Trần gia. Trên đường đi, rất kéo đi ngang qua mê hồn lâm, trong mắt Chu Nhất Tinh xuất hiện hàn quang, tìm lý do diệt sát bộ lạc nơi đây. Càng trùng hợp hai tên hồn tu chặn giết hắn cũng bị diệt sát. Hiện tại hắn không có sơ hở. Mẹ nó, ta cũng không phải vì hắn mà là vì mình. Chu Nhất Tinh cố gắng không suy nghĩ chuyện trong địa cung, thì thào nói nhỏ: "Những chuyện này không phải do Bạch Tiểu Thuần an bài, mà là Chu Nhất Tinh tự mình làm mà thôi." Thân phận của Bạch Tiểu Thuần không bị Cự Quỷ Vương hoài nghi. Chu Nhất Tinh biết quá nhiều chuyện, đã sớm hoài nghi, nhất là Bạch Tiểu Thuần kết anh. Đáy lòng hắn ta xác định 8-9 phần vạch trần thân phận Bạch Hạo có chỗ tốt, nhưng chỉ có một lần, ngược lại như bây giờ buộc chặt cùng một chỗ đánh cược tương lai lâu dài. Và lúc này bên ngoài Trần gia, sát khí từ trong người hai vạn hồn tu bộc phát, ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành uy áp khiến người ta kinh tâm động phách, trực tiếp bao phủ Trần gia. Tộc nhân Trần gia lưu lại đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả tộc trưởng Trần gia và các tộc lão cũng hít thở dồn dập, cảm thấy nguy cơ sinh tử tới gần. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đi tới, sắc mặt tộc trưởng Trần gia giận dữ, hắn quát lớn: "Bạch Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng." Bạch Tiểu Thuần dừng bước, trong mắt xuất hiện hàn quang, hắn sớm đoán ra thái độ cương ngạnh của Trần gia. Dù sao Trần gia dám can đảm làm ra chuyện luyện chế cấm viên, nhân thần căm phẫn. Trần gia chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cường ngạnh đến cùng, liều chết dãy dụa, hoặc là hèn mọn tới cực hạn, cúi đầu với tất cả. Hiển nhiên Trần gia lựa chọn cái đầu tiên, hoặc là nói đây là lựa chọn của tộc trưởng Trần gia. Dù sao ngày đó trong trận chiến với mình, tộc trưởng Trần gia dùng tới cấm phiên, kém một chút là giết mình rồi. Lớn mật! Trần Hải nghe xong biết đây là cơ hội biểu hiện, tiến tới một bước, giọng nói như lôi đình. Những hồn tu nguyên anh xung quanh thủ hộ Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo hàn quang. Trần Hải gầm lên, mấy chục nguyên anh nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Trần gia sợ hãi. Lão tộc bên cạnh cũng khiếp sợ. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn tộc trưởng Trần gia, sau đó cười nói: "Đây chính là thái độ của Trần gia các ngươi." Chỉ một câu đơn giản, nhưng hai vạn hồn tu xung quanh bộc phát sát khí, tâm thần người Trần gia khổ sở, hai mắt ngầu đỏ, tộc trưởng Trần gia không có cách nào. Hắn biết đối phương sẽ không diệt Trần gia, nhưng mình phải chết. Hắn không quên chuyện trong thành ngày đó, đối phương quyết tâm giết mình, nếu không phải lão tổ xuất hiện kịp thời, sợ rằng mình không phải chỉ mất cánh tay mà là vẫn lạc. Càng quan trọng hơn, hắn luyện chế viên anh kia, bảo vật này là thứ chân thần cộng phẫn, trời tru đất diệt. Đã chuyển nội tình đi, một ít tộc nhân có tiềm lực cũng mang đi, ta làm tộc trưởng đã tận lực. Lão tổ chỉ bị giữ, nhưng Trần gia tồn tại không khác gì không tồn tại. Nếu như vậy, không bằng để tộc trưởng Trần gia ta làm việc cuối cùng, mang theo toàn bộ Trần gia huyết chiến, như vậy cũng có thể lưu lại thanh danh, thà chết không chịu khuất phục. Tộc trưởng Trần gia ngẩng đầu lên, đang muốn đi chọc giận Bạch Đầu Thuần, lúc này đại tộc lão Trần gia bước tới. Chúng ta bái kiến Bạch tổng quản. Đại lão tộc vừa ra, những tộc lão khác cũng lên tiếng cùng nhau bái kiến, ngay cả tộc nhân Trần gia khác cũng run rẩy bái kiến. Tộc trưởng Trần gia nhìn thấy đại tộc lão mặt ra mặt, sắc mặt hắn biến hóa không chừng. Hắn vẫn nhịn suy nghĩ chọc giận Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu không nói. Cảnh này làm ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động mấy lần, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Hắn nhìn người Trần gia, bản tổng quản tới đây, các người nên biết làm cái gì rồi chứ? Chúng ta hiểu ý đồ của Bạch tổng quản tới đây, Trần gia có không ít bảo vật, xin mời Bạch tổng quản giám thử. Đại tộc lão thở sâu, hắn mở miệng. Hắn nhìn thấy tộc trưởng có phần không đúng, nhưng lại không nghĩ tới đối phương muốn chọc giận Bạch tổng quản, hậu quả làm thế nào. Trái tim đại tộc lão rung động. Muốn kéo tất cả mọi người cùng chết với ngươi sao? Ánh mắt đại tộc lão sinh ra hàn quang, sau khi lạnh lùng nhìn tộc trưởng Trần gia, trầm mặc không nói. Hắn lập tức ra lệnh, lập tức có nhiều bảo vật được đưa lên. Hồn dược, oan hồn, đa sắc quả, luyện linh chi bảo, còn phối phương đa sắc quả, đủ loại đồ vật trồng chất lên quảng trường, còn có một số kỳ chân dị bảo. Trong lúc nhất thời, bảo quanh khuếch tán, cả bầu trời cũng sinh ra hào quang. Nhìn thì không ít, nhưng nếu so với Thái gia chỉ bằng một phần nhỏ mà thôi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Chỉ có những thứ này? Đại tộc lão Trần gia đáng chát, hắn cũng hết cách. Nội tình gia tộc đã chuyển đi, hết lần này tới lần khác việc hắn không thể nói rõ. Vào lúc do dự, tộc trưởng Trần gia lên tiếng. Trần gia ta đã trải qua hạo kiếp lần này, trong nhà chỉ còn 4 bức tường, chỉ có chút này. Nếu người không tin, người có thể tìm kiếm, nếu xem trọng cái gì thì lấy đi. Trần Hải nghe ngôn từ mỉa mai của tộc trưởng Trần gia, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay, rất nhiều hồn tu chạy vào dò xét. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, đứng ở giữa không trung. Hắn không một lời, mặc cho Trần gia, mặc cho Trần Hải điều tra. Rất nhanh, hồn tu đi vào liền ra báo kết quả, truyền âm với Trần Hải. Sắc mặt Trần Hải khó nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch tổng quản, Trần gia đã sớm có chuẩn bị, không tìm được cái gì. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Hắn vẫn chắp tay đứng đó. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Trần gia hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại có cảm giác đè nén càng ngày càng mãnh liệt. Trong sự ngột ngạt này, người Trần gia bị sợ hãi chiếm cứ tâm thần. Trong mắt của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần đứng đó giống như thiên uy, sinh tử của bọn họ nằm trong tay của đối phương. Ngay cả đám tộc lão Trần gia cũng sinh ra dao động, càng căng thẳng hơn lúc trước. Duy chỉ có tộc trưởng Trần gia là không quan tâm, sâu trong mắt còn mang theo điên cuồng. Vào lúc này, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa. Trong nhà mắt hắn nhìn sang, Trần Hải và đại tộc lão Trần gia cũng phát giác. Bọn họ nhìn sang, trên bầu trời có rất nhiều bóng đèn đang bay tới. Không qua bao lâu, những bóng đèn càng lúc càng lớn, có hơn vạn hồn tu xuất hiện tại nơi đây. Đứng đầu là một thanh niên, sắc mặt thanh niên kiêu căng, càng có sát khí, đó chính là Chu Nhất Tình. Qua mấy hô hấp, Chu Nhất Tình đã giáng lâm nơi này. Hơn vạn hồn tu nhìn xung quanh, lại vây quanh Trần gia một vòng. Mà Chu Nhất Tình đi lên vài bước cũng không nhìn kẻ nào khác, hắn đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Trần Hải biến hóa, sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút cũng không ngăn cản. Rất nhanh, Chu Nhất Tình tới gần Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chủ tử, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đi thu sạch nội tình Trần gia chuyển đi nơi khác, xin ngài xem qua. Chu Nhất Tinh nói xong, tay áo hất lên. Lúc này trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều bảo vật xuất hiện: hồn tháp, đa sắc hỏa, luyện linh chi bảo, thậm chí có 10 bình ngọc. Bất kỳ một vật nào trong đó cũng chứa mấy vạn cân nước thông thiên hà, càng có 2 hộp thủy tinh. Nhiều bảo vật như vậy, Bạch Tiểu Thuần không nhận ra, chỗ nào cũng có, còn nhiều hơn đại tộc lão Trần gia xuất ra vài lần, thậm chí không tính pho tượng linh ngọc của Thái gia, chênh lệch không ít hơn chút nào. Khi những bảo vật này vừa xuất hiện, sắc mặt tộc trưởng Trần gia biến hóa, tộc lão bên cạnh hắn cũng hít khí lạnh. Bọn họ giật mình, tộc nhân Trần gia đều mở to mắt, nhìn như gặp phải sấm sét trời quang. Mặc dù không phải tất cả tộc nhân đều biết nội tình gia tộc đã chuyển đi, nhưng bây giờ không cần ai nói cũng biết. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, cho dù trải qua vơ vét Thái gia, sau khi nhìn đến bảo vật này, Bạch Tiểu Thuần vẫn kích động, tim đập rộn ràng, sắc mặt giả vờ phong khinh vân đạm. Hắn hất thay áo lên và nói: đều nhận lấy hết đi, những bảo bối này đều là người ta không cần. Nếu đã không cần, chúng ta muốn, đa tạ Trần tộc trưởng. Các bạn vừa nghe xong tập số 162 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.